Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thân thể độ cường tráng, chương thứ 65, thân thể cường tráng độ nhưng rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần ép làm chính mình ra sức suy nghĩ. Tại trong lúc lơ đãng, Vệ Tiểu Bắc lực chú ý đảo qua chi nhánh thuộc tính thân thể cường tráng độ. Thân thể cường tráng độ giới thiệu có điều rườm rà. Vệ Tiểu Bắc đem quy kết lên, đại khái hiểu những thứ này giới thiệu ý tứ. Nói trắng ra là, thân thể cường tráng độ từ một phương diện khác mà nói chính là khổ người lớn nhỏ vấn đề. Thí dụ như, một cái sao đại như thối, bắp thịt bành trướng, thể trọng vượt qua 200 cân ra hòa. Này thân thể cường tráng độ tuyệt đối không thấp. Vệ Tiểu Bắc từ nơi này cũng hiểu rõ vì cái gì mình cũng đem bắp thịt giờ đến 17. 36, kết quả vóc người của chính mình cũng không có khôi ngô lên. Thân thể này cường tráng độ bao gồm toàn thân xương cốt, bắp thịt, dây chằng vân, vân, mà những thứ này cường tráng độ không đủ. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc thể chất siêu quần, cũng có thể sẽ bởi vì không thể chịu đựng lực lượng phản chấn mà làm cho bắp thịt kéo thương. Thậm chí còn xuất hiện gãy xương chờ các loại vấn đề. Không hề nghi ngờ những thứ này thuộc tính ở giữa tồn tại lẫn nhau cân đối, lẫn nhau liên hệ quan hệ, ngoài ra thân thể này cường tráng độ vấn đề ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc hồi tưởng lại, còn phát hiện một chút, tại bắp thịt thuộc tính tăng lên tới 17, 36 từ phía sau, chính mình đối với lực lượng khống chế cũng xuất hiện một vài vấn đề. Nếu không phải như thế nói, bắp thịt của chính mình kéo thương trình độ có lẽ còn có thể nhỏ hơn một chút. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc đưa tay đem tủ đầu giường thượng châm tuyến hộp gỡ xuống. Thừa dịp ánh đèn sáng ngời, bắt đầu mặc tuyến, tại thí nghiệm hơn 10 lần từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Đích xác như thế, chính mình đối lực lượng khống chế xuất hiện vấn đề không nhỏ. Mà ngay cả ngày trước có thể dễ dàng xuyên qua lỗ kim. Liên tục thí nghiệm hơn 10 lần, gần chỉ xuyên qua một lần. Hiểu rõ đạo lý này phía sau, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có điểm hối hận rồi. Sớm biết mình nên phải tại nhanh nhẹn phía dưới chi nhánh thuộc tính thượng đầu nhập một ít điểm tiến hóa, bất quá loại này hối hận cũng gần chính là xây dựng ở có đầy đủ nhiều điểm tiến hóa trụ cột lên. Nhưng Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa chưa bao giờ giàu có qua. Cho nên đảo mắt phía sau, đã đem này hối hận ném chi sau đầu. Về sau chiến đấu, luyện tập thời gian, chỉ có thể khống chế một chút lực lượng. Vệ Tiểu Bắc trong lòng yên lặng nhắc tới, mặt khác tăng mạnh đối lực lượng khống chế luyện tập, xem có thể hay không đối nhanh nhẹn có chút tăng lên. Tại tính toán tốt phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút mỏi mệt. Nằm ở trên giường không một hồi liền chậm rãi đi vào giấc ngủ. Mùa hạ đã qua, mùa thu lặng yên buông xuống, nhưng bởi vì khí thải bài phóng đi tạo thành nhà ấm hiệu ứng. Mặc dù là đến mùa thu, thời tiết vẫn như cũ không cần thiết có nhiều mát mẻ. Tiểu sư đệ, nhanh lên, nhất lề mề chính là ngươi, một ngày này sáng sớm. Chưa tới 7 giờ. Võ quán bên trong liền vang lên Trình Tư Tư cao giọng thét lên tiếng. Trình ăn điểm tâm Vệ Tiểu Bắc đám người không khỏi hai mặt cùng dòm ngó. Tăng nhanh tốc độ ăn. Tư Tư, đừng vội như vậy, đi trễ tuyệt không dùng lo lắng đi. Trình Tất Vũ cảm giác nữ nhi lúc này quá không trầm ổn. Cho nên nói, ồ, Trình Tư Tư cũng không có phản bác lời của phụ thân. Đưa tay bắt cái bánh bao, bắt đầu gặm. Bất quá xem tư thế kia gần giống như đem vài cái sư huynh đệ đặt ở miệng cắn ăn. Để cho Vệ Tiểu Bắc mấy người không khỏi phía sau lưng có chút sợ hãi. Hôm nay là ngày 12 tháng 9, chính là Thúy Hồ Đại học khai giảng báo danh ngày đầu tiên. Là một cái mới vừa ra lò sinh viên, Trình Tư Tư tâm tình có thể nghĩ, này biểu hiện cũng có thể lý giải, đoàn người vội vàng ăn xong điểm tâm. Liền vượt qua võ quán, Diêu Ngũ sớm liền đem xe van đứng ở đầu ngõ. Hôm nay tiểu sư muội là lên đại học ngày đầu tiên. Trình thị võ quán tự nhiên là toàn thể xuất động, túi sách, cầm thủy, đem ba lô, chăn vân, vân vật phẩm phóng tới xe van xếp sau ghế ngồi từ phía sau. Trình Tất Vũ liền ngồi ở tại ghế phụ sự thủ trưởng chỗ ngồi. Mà Trình Tư Tư thì đơn ngồi một mình ở hàng thứ nhất. Vệ Tiểu Bắc ba cái sư huynh đệ ngồi tại hàng thứ hai. Thúy Hồ Đại học nằm ở Thúy Hồ Thị phía Bắc diện vùng ngoại thành. Xe van trên cơ bản cần phải xuyên qua toàn bộ thành thị mới có thể đến. Sau một tiếng, xe van đứng ở ven đường, tùy mọi người xuống xe. Một tòa cao lớn đông phương đền thờ thức cửa trường xuất hiện ở trước mắt. Cửa trường hai bên có câu đối. Bên trái là tin tức tiếng mưa rơi tiếng đọc sách. Bên phải là gia sự quốc sự chuyện thiên hạ. Mặt trên còn lại là bốn cái liêu tinh chữ to Thúy Hồ Đại học. Lúc này phía ngoài cửa trường trên đường cái dừng một liêu tư xe. Xe bus, đại lượng học sinh từ các nơi hội tụ lại đây tiến vào cửa trường. Bản thân cũ nát xe van, tại đây chút ô tô bên trong căn bản liền không chớp mắt. Đại học cửa, tốt xe thật nhiều, Siêu Ngũ nhìn một chút này một ít hào xe. Ánh mắt có chút tỏa sáng, đối với một cái lái xe mà nói, có thể mở tốt nhất xe, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt. Được rồi, Tam Sư Huynh, ngươi liền chua xót đi. Răng nanh đều bị ngươi chua xót rơi á, nghe được Siêu Ngũ lời nói. Trình Tư Tư cười khanh khách nói một câu, nắm lên một cái tiểu ba lô liền nhằm phía cửa trường. Mọi người ở giữa nhìn nhau mỉm cười, đi theo sau. Trên thực tế Vệ Tiểu Bắc cũng biết, chính mình này vài cái sư huynh cũng không phải cái loại này dân chúng bình thường. Nói thật, thực sự là dân chúng bình thường lời nói, tập võ nhiều năm như vậy. Như thế nào cũng không thể còn đứng ở Trình thị võ quán. Đã sớm đi ra ngoài kiếm tiền, giáo bên trong cửa cách đó không xa tiểu quảng trường đó là Thúy Hồ Đại học tân sinh tiếp đãi giờ. Đại lượng tân sinh hối tụ tập ở đây, tìm kiếm tự mình chuyên nghiệp báo danh giờ. Trình Tư Tư cái này tân sinh học muội xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho này một ít tiếp đãi chỗ các học trưởng ánh mắt tỏa ánh sáng. Tương đối tại này một ít bình thường mỹ nữ mà nói. Trình Tư Tư trên người đủ có một loại tập võ mà đến anh khí. Đối với này một ít xem quen rồi hoanh hoanh yến yến nam sinh mà nói. Không thể nghi ngờ là một loại thị giác thượng thật lớn trùng kích. Cho nên không ít học trưởng dục dịch, nhưng trong bọn họ đại đa số rất nhanh sẽ đánh mất tiến lên đến gần ý tưởng. Bởi vì tại Trình Tư Tư tiến vào cửa trường từ phía sau không lâu. Bốn nam nhân lập tức xuất hiện sau lưng Trình Tư Tư. Giống như bảo tiêu bình thường đem bảo vệ môi trường lên. Tại đây bốn nam nhân bên trong, muốn nói Vệ Tiểu Bắc là nhất không chớp mắt, khẩu người không lớn, mà Diêu Ngũ có điều gầy, ngôn ngữ ít, thiên nhiên liền không có bao nhiêu tồn tại cảm giác. Về phần Trình Tất Vũ lúc này nhìn đến những nam sinh kia ánh mắt, lại nghĩ đến nữ nhi của mình về sau là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Trong lòng có chút khó chịu, hùng hổ bộ dáng hơn nữa kia cường tráng khí lực, thực dẫn nhân chú mục, mà đại sư huynh khổ người so với Trình Tất Vũ còn muốn cường tráng một ít. Tự nhiên không cần nhiều lời, nhị sư huynh Trương Chí Long cũng gần như. Mấu chốt nhất chính là hôm nay bốn người đều mặc Trình thị võ quán đặc chế luyện công ngắn khỏe. Mới nhìn đi lên giống như mới từ ngọn núi ra tới hộ săn bắn. Dễ dàng để cho nhân tiếp cận không được, thẳng đến Trình Tư Tư tiếu sinh sinh đứng ở tiếng trung hệ báo danh tiếp đãi giờ trước. Một cỗ làn gió thơm nhào tới trước mặt thời gian, này một ít ngây ngốc học trưởng phương mới phản ứng được. Học muội, ngươi là sinh viên đại học năm nhất đúng vậy. Đây là ta thư thông báo trúng tuyển, Trình Tư Tư đem chính mình thư thông báo trúng tuyển đem ra. Trình học muội, nộp phí địa phương là tại XXX. Đây là ngươi thông báo nhập học, phòng ngủ đánh số, vài cái học trưởng âm thầm đem tên ghi nhớ. Không dám nói nhiều, chính là đem tất yếu tin tức nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.